1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, truyền hình điện ảnh căn cứ. Hẹn gặp lại, Lý Lãm khoát khoát tay, không có cơ hội cùng hắn tiến một bước nghiên cứu thảo luận liên quan tới gia đình vấn đề. Hắn là chiến lược bộ phó tổng, phân lượng cực kỳ trọng yếu một cái cương vị, đặt ở bên ngoài là cái nổi tiếng nhân vật. Vì lẽ đó, hắn một nhậm chức, liền lọt vào rất nhiều người phản đối. Phân lượng quay về trọng, nhưng là, tại bên trong lại nội bộ tập đoàn hắn vẫn chỉ là trong đó tầng nhân viên quản lý. Cùng một trên chức vị, tượng hắn dạng này phó chức, tổng cộng có 3 cái. Hắn chỉ là trong đó một cái. Hắn có đôi khi không thể không chịu phục hắn lão tử. Ở tầng chót vót thiết kế lên, đều đang tận lực hướng phía quốc tư ủy phương hướng đi. Hơn nữa còn rất sợ người khác không biết. Rất nhiều phương diện học đều là giống nhau như đúc. Hắn hiện tại phân quản là lưới hẹn xe, còn không phải một mình hắn định đoạt. Hắn chỉ có thể đưa đến một cái đốc tra tác dụng. Vì lẽ đó, Tề Hoa giải quyết việc chung, phối cấp phòng làm việc của hắn liền rất đáng thương. Ở vào lầu 8 một cái tiểu góc rẽ, 20 bình phương, còn không có hắn lão tử văn phòng nhà vệ sinh lớn. Hắn lão tử cái kia tổ bể cá đều không bỏ xuống được. Văn phòng vào cửa là một cái đỏ sậm ghế sofa. Phía trước là một cái màu xám đậm bàn trà. Phía bắc gần cửa sổ là màu đen bàn làm việc. Phía trên là máy tính. Bên tay trái một tổ tủ hồ sơ. Chỉ thế thôi, bật máy tính lên, nhìn xuống cùng ngày ghi chép an bài. Chứ cần tham gia một cái sớm biết, cũng không có cái gì an bài. Hắn cảm thấy hắn lão tử chỗ lợi hại nhất ở chỗ sáng lập một cái toàn cầu tiền lương cao nhất. Dưỡng lão đơn vị. Hắn chính là trẻ trung khỏe mạnh có thể phấn đấu tuổi tác. Để hắn ở đây dưỡng lão. Bất quá bản thân an ủi là đang chờ hắn lão tử về hưu. Hắn vẫn là có cơ hội làm thay đổi. Hắn không cần ở đây trải qua một chút nhìn tới đầu nhân sinh. Mùa hạ dễ dàng mệt dã rời. Nằm trên ghế salon mê mẩn chừng chừng ngủ thiếp đi. Cuối cùng bị thăm dò trong túi điện thoại đánh thức. Nhìn xem thời gian, vội vàng đi phía ngoài phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lại cầm văn kiện lên, vội vàng hướng 12 tầng phòng hội nghị lớn họp, bên trong lại tập đoàn hội nghị cùng đại đa số xí nghiệp đồng dạng. Dài dòng rông dài, hết lần này tới lần khác hội nghị người tổ chức yêu cầu mọi người cẩn thận tỉ mỉ, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hoạt bát, phàm là không tuân theo tập đoàn không khí hội nghị sẽ kỳ. Đều sẽ bị nghiêm túc xử lý, mà xem như tại tập đoàn lên phát biểu lãnh đạo cũng không dễ dàng. Lúc đầu nói 3 phút, nhưng là hết lần này tới lần khác mở nửa giờ, bởi vì chẳng những muốn bảo đảm mọi người nghe hiểu, hơn nữa còn muốn mọi người đang nghe hiểu cơ sở lên thuật lại ra. Hắn từng hướng hắn lão tử nhổ nước bọt qua loại này như là xí nghiệp nhà nước giống như tác phong. Hắn lão tử coi như tức nói, không quản là tranh đấu giành thiên hạ ngồi giang sơn, mặt trận thống nhất tư tưởng, đều là chí thắng pháp bảo một trong. Hắn lúc này liền phản bác nói, dạng này họp, nhân viên cũng sẽ không chân chính có lòng cảm mến, sẽ không chân chính tâm phục khẩu phục. Hắn lão tử nói, nếu như nhân viên tâm không tại hắn cái này vậy khẳng định là bởi vì tiền không cho đủ. Lý Lãm không muốn cùng hắn lão tử làm loại này không sợ cãi lại. Tóm lại, hắn không thích đem chính trị thủ đoạn đưa vào hiện đại xí nghiệp quản lý. Hắn cảm thấy hắn lão tử làm như vậy không khoa học. Hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần đọc qua quản lý học đại sư Đức Lỗ Khắc tác phẩm. Rất tán đồng trong đó một chút quan điểm. Nói ví dụ, người quản lý muốn làm chính là kích phát cùng phóng thích người bản thân cố hữu tiềm năng. Sáng tạo giá trị, vì người khác mưu phúc chỉ. Quản lý hạng thứ hai nhiệm vụ là làm việc giàu có hiệu quả. làm nhân viên có cảm giác thành công. Chiến lược bộ môn hội nghị như là thường ngày đồng dạng nhàm chán. Đã sớm nghe được chết lặng số lượng, không có quan hệ gì với hắn nhân sự. Đuổi theo xung quanh hội nghị so, cũng không có cái gì biến hóa. Khai xong biết, đã là 11:30, công ty nhà ăn còn không có ăn cơm. Hắn không nguyện ý các loại, dứt khoát xuống lầu tìm cái tiệm cơm tử, tùy ý ăn một điểm. Ăn xong về công ty ngủ tiếp, tỉnh lại đã tiếp cận 2 giờ đồng hồ, gãi gãi đầu về sau, cảm giác một trận trống rỗng, là giả độ thời gian mà áy náy. Hắn đã từng hướng hắn lão tử biểu đạt qua, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm, quyết tâm, lại tiếp tục như thế ở lại, hắn liền phải phế đi. Hắn lão tử nói, ngày xưa vạn bang cô là vua, tứ hải chìm nổi ta độc đoán. Hôm nay sợ ngộ quảng hàn bên trong, cô đơn kiết lập như cô hồn. Trong lòng của hắn một vạn con, Lý lão nhị phiêu quá lợi hại, mang mê mang tâm tình. Lại lắc lư xong một ngày này, đang chuẩn bị tan tâm, lại đột nhiên nhớ tới đã đáp ứng Tần Viễn Trình cho nàng đưa rượu. Ngươi ở đâu? Ta cho ngươi đưa rượu. Hắn cho nàng phát xong dấu lớn sau 2 phút. Không ai hồi. Hắn nghĩ đại khái là đối phương không thấy được. Phát một cái đầu chó, đốt. Nhắc nhở lần nữa. 30 giây. Không người hồi. Hắn lại phát một cái che mặt cười khóc biểu lộ. Làm quyết định 3. Nếu như lại không người hồi. Hắn liền về nhà. Cũng không tính hắn nói không giữ lời. Ngón tay ở trên bàn có tiết tấu gõ, đợi chừng 5 phút, vẫn là không ai hồi, cầm lấy chìa khóa xe rời đi, lái xe nhìn lại mà núi, nếu như không trở về phụ mẫu bên kia, hắn đều là ở chỗ này, nơi này là thuộc về hắn một người thế giới, ngoại nhân rất khó tưởng tượng, tại tấc đất tấc vàng, cao lầu san sát biển điến còn có như thế một chỗ cũ nát, không chịu nổi tiểu tứ hợp viện. Không phải là biệt thự sang trọng, cũng không phải văn hóa lịch sử, vẻn vẹn một cái phú nông tại cận đại xây dựng nông dân cá thể viện mà thôi. Chỉ có Lý Lãm biết vì cái gì. Theo mẹ của hắn nói, nơi này là hắn lão tử phát tích chi địa. Hắn lão tử đối với nơi này đặc biệt có tình cảm. Vì lẽ đó hắn lão tử đem chung quanh toàn bộ mua xuống về sau. Tất cả đều làm cải tạo. Vì để cho đến nhà cấp 4 tại quanh mình không lộ vẻ như vậy đột xuất. Toàn bộ một mảnh đều đổi thành một cái dân quốc truyền hình điện ảnh căn cứ. Cái này truyền hình điện ảnh căn cứ đã hao tổn có 20 năm. Dùng trên báo chí thuyết pháp là khắp nơi trên đất bừa bộn. Không quản là ban ngày, vẫn là ban đêm, liền cái bóng người đều không có. Nhưng là... bởi vì truyền hình điện ảnh căn cứ hàng năm nộp lên quá 100 triệu lợi nhuận và thuế. Chính phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn về sau tại lòng hiếu kỳ điều khiển. Chạy đến nơi đây nhìn một vòng. Không hiểu thấu hiếm có lên nơi này. Mỗi lần nhàn rỗi không chuyện gì cũng nên đến ở vài ngày. Đặc biệt là tâm phiền thời điểm. Đêm khuya tối thui, khắp nơi là đen xì. Trừ hắn chỗ này nhà nhỏ tử, không có một chỗ sáng ngời địa, cầm bình bia, ngồi tại giữa sân, uống rượu đồng thời không quên vung vẩy trong tay vợt bắt muỗi. Lốp bốp, rất có cảm giác thành tựu, đặt ở trong phòng điện thoại vang lên, là tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn không có nghe thấy tin nhắn âm thanh liền đi nhìn điện thoại di động quen thuộc. Chuẩn bị đem bình bên trong uống rượu xong lại đi nhìn. Không đầy một lát, điện thoại di động chuông điện thoại vang lên. Hắn đứng dậy đi phòng ngủ. Xem trước một chút dãy số. Là Tần Viễn Trình. Huy, người tốt. Sao gọi người sử dụng đang uống rượu? Như vậy, người uống say không có. Tần Viễn Trình cười nói. Lý Lãm nói, mới uống 2 bình. Một bình nhiều một chút. Không hạ nổi ta. Tần Viễn Trình nói, không có ý tứ. Hôm nay một mực có cái hội nghị, điện thoại cái gì, vẫn luôn là tắt máy trạng thái,